Cửu vực kiếm đế, chương 361, lôi chi thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Sở Phong Miên trên người huyết mạch thậm chí đều muốn siêu việt chân long, đủ để áp chế lôi đình hạt giống lực lượng, cái này là tôn quý đến cực hạn huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể làm đến điểm này huyết mạch ở toàn bộ cửu vực đều lác đác không có mấy. Tần Hoàng Đại Đế vốn là muốn mang Sở Phong Miên trực tiếp diệt sát, nhưng là bây giờ thấy Sở Phong Miên trong huyết mạch cho thấy lực lượng đến, làm cho ý nghĩ của hắn lập tức thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết Sở Phong Miên, thật sự là hắn có thể có được Sở Phong Miên trên người kỳ ngộ, nhưng là Sở Phong Miên huyết mạch hắn không cách nào lấy được. Rất tốt, lúc đầu bản đế tư chất đã là đi đến bình cảnh, liền xem như bước vào đến sinh tử cảnh cũng không có tiến thêm một bước khả năng. Bất quá hôm nay nếu là bản đế chiếm lấy thân thể của ngươi, dĩ huyết mạch của ngươi lực lượng có thể ủng hộ bản đế bước vào càng thêm cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Hoàng Đại Đế nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt lộ ra mấy phần tham lam. Sở Phong Miên trên người tất cả kỳ ngộ cũng không bằng Sở Phong Miên thân thể huyết mạch có giá trị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ ngộ có thể gia tăng nhất cá nhân thực lực nhưng lại không cách nào quyết định hạn mức cao nhất mà Sở Phong Miên huyết mạch nếu là bị Tần Hoàng Đại Đế lấy được mà nói. Có thể cho Tần Hoàng Đại Đế tư chất lập tức cải biến, một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết đều có thể cải thiện võ giả thể chất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên trên thân, trọn vẹn là có 600 tích viễn cổ chiến long tinh huyết, Tần Hoàng Đại Đế nếu là có thể đạt được chỉ sợ là so với giết Sở Phong Miên, còn muốn có càng lớn chỗ tốt. Chư thiên lôi đình, ngừng tụ ra lồng giam ra, phong tỏa. Lôi chi thủ, tước đoạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Hoàng Đại Đế nhìn xem Sở Phong Miên, bất thình lình tâm thần khẽ động, một tôn lôi đình đại thủ, lại là hóa thành một cỗ linh lực trực tiếp là chui vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái này lôi chi tay vồ một cái, Sở Phong Miên lập tức cảm giác được trên người hắn viễn cổ chiến long tinh huyết thế mà đều bị nhân dung chuyển, muốn bị cái này Tần Hoàng Đại Đế theo huyết mạch bên trong trực tiếp bắt lấy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng giận, cái này Tần Hoàng Đại Đế lại là muốn tước đoạt huyết mạch. Cướp đi ta viễn cổ chiến long tinh huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên ánh mắt bỗng nhiên đại biến, cái này Tần Hoàng Đại Đế thế mà đánh lên hắn huyết mạch chủ ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lực lượng thế nhưng là toàn bộ bắt nguồn từ hắn trong huyết mạch 600 tích viễn cổ chiến long tinh huyết, nếu là hôm nay bị tước đoạt viễn cổ chiến long tinh huyết, Sở Phong Miên thực lực khả năng chỉ có thể còn lại 1%, 1/1000, cùng một cái chân chính ngự phong cảnh bát trọng võ giả, sẽ không có có khác nhau chút nào. Hắn đủ để vượt qua vô số cảnh giới chiến đấu, dựa vào cũng chính là cái này viễn cổ chiến long tinh huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là hôm nay bị tước đoạt Sở Phong Miên tất cả nhưng liền xong rồi, so với để Sở Phong Miên chết đều muốn thống khổ nhiều. Hắn bây giờ vì đột phá chính là mang chiến long quyết thôi động đến cực hạn, cái này viễn cổ chiến long tinh huyết bị hoàn toàn tỉnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là ngay lúc này, Tần Hoàng Đại Đế lại là ra tính muốn tước đoạt Sở Phong Miên huyết mạch lập sai ấp 8 VA tức làm cho Sở Phong Miên thuộc về đến vô cùng trong nguy hiểm đến. Mơ tưởng đạt được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ý chí kiên định, viễn cổ chiến long tinh huyết bị hắn toàn bộ thúc động, bộc phát ra từng cỗ long uy, đến chấn nhiếp cái này cái kia thân thể bên trong lôi chi thủ. Đồng thời hắn cũng là điên cuồng thúc giục thôn thiên thần mãng ở thôn phệ cái này lôi chi thủ lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là cái này một cái lôi chi thủ lực lượng trọn vẹn là lôi đình hạt giống gấp trăm lần, nghìn lần, thôn thiên thần mãng căn bản là không có cách dung chuyển, chỉ có thể là chậm rãi thôn phệ. Tiểu tử, sự phản kháng của ngươi cũng là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, ta sẽ mang huyết mạch của ngươi triệt để tước đoạt đi ra, còn có ngươi tất cả kỳ ngộ đều sẽ hóa thành bản đế lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Hoàng Đại Đế nhìn xem Sở Phong Miên, cười to liên miên. Sở Phong Miên thân thể không biết là đạt được bao nhiêu kỳ ngộ mới có thể dĩ ngự phong cảnh cảnh giới, đến chống lại hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay Tần Hoàng Đại Đế muốn làm chính là liền muốn mang Sở Phong Miên trên người toàn bộ kỳ ngộ đều cho tước đoạt, cướp đoạt, đạt được Sở Phong Miên kỳ ngộ, hắn chính là liền trở thành vô địch chân chính nhân vật. Vượt qua sinh tử đại kiếp, bước vào sinh tử cảnh quả thực là dễ như trở bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây Tần Hoàng Đại Đế trong lòng càng là hưng phấn tới cực điểm. Lôi chi thủ, ngưng thủ, tước đoạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Hoàng Đại Đế một thân linh lực lần nữa ngưng tụ, càng là liên tiếp lại ngưng tụ ra ba đạo lôi chi thủ. Truyền cua tôi, nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hướng về Sở Phong Miên thân thể bên trong chui vào, muốn chui vào đến Sở Phong Miên thân thể bên trong, tước đoạt Sở Phong Miên viễn cổ chiến long tinh huyết. Một cái lôi chi thủ Sở Phong Miên đối phó cũng là vô cùng khó khăn, lại để cho là ở tăng thêm cái này ba cái, chỉ sợ Sở Phong Miên gốc rễ không có khả năng ở phản kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viễn cổ chiến long tinh huyết sẽ bị lập tức tước đoạt đi ra, đảo thời điểm Sở Phong Miên coi như triệt để xong. Liền xem như liều mạng, cũng không thể để cái này Tần Hoàng Đại Đế đạt được cái này lôi chi thủ ở thân thể của ta bên trong, dự định tước đoạt viễn cổ chiến long tinh huyết, nhưng là ta cũng có thể mang cái này lôi chi thủ luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần đang cấp thời gian của ta, ta liền có thể luyện hóa cái này lôi chi thủ, đào thời điểm lại đọc ngưng tụ ra viễn cổ chiến long tinh huyết, làm cho cảnh giới của ta đi đến ngự phong cảnh cửu trọng, liền không lại e ngại cái này lôi chi thủ. Trong điện quang hỏa thạch, Sở Phong Miên trong lòng đã là tính toán kỹ tất cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, nếu không sớm muộn cũng phải bị Tần Hoàng Đại Đế tước đoạt huyết mạch mà chết, hắn nhất định phải trốn. Nhân hoàng chi đạo, giáo hóa chúng sinh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cắn răng một cái, lập tức trên người linh lực lập tức bị rút sạch ra, cả người cũng là biến suy yếu vô cùng. Gần như đồng thời, ở Sở Phong Miên trước mặt một tôn cổ lão vỡ vụn cái hũ chính là bất thình lình xuất hiện, trong đó lực lượng tràn đầy tới cực điểm, hướng về phía cái kia Tần Hoàng Đại Đế, lập tức oanh kích quá khứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này là cực đạo tiên binh, Tần Hoàng Đại Đế cái kia vỡ vụn cái hũ, sắc mặt cũng là lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vỡ vụn trong cái hũ bộc phát lực lượng cũng là làm cho trong lòng của hắn cực kỳ bối rối. Cực đạo tiên binh thế nhưng là đồ vật trong truyền thuyết, một khi bộc phát uy lực coi như hắn là thân là đỉnh phong thánh giả cũng cực kỳ bối rối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Hoàng Đại Đế mặc dù biết được này nhân hoàng bình là ở Sở Phong Miên trong tay, nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Sở Phong Miên thế mà thật có thể thôi động nhân hoàng bình lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cái này nhưng đúng vậy đạo tiên binh, liền xem như hắn đều không có tự tin có thể thôi động Sở Phong Miên thôi động này nhân hoàng bình, làm hắn cũng là giật nảy mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi đình làm thuẫn, tần hoàng đại đế bối rối khẽ động, vô tận lôi đình đều bị hắn thu hồi, ở trước mặt của hắn, biến thành từng đạo lôi đình tấm chắn, chuẩn bị ngăn cản nhân hoàng bình lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, nhân hoàng bình lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra, ở tần hoàng đại đế trước mặt vô số lôi đình tấm chắn, lập tức đều bị oanh giết tới vỡ nát, chung quanh lôi đình lồng giam, cũng cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ bị oanh nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này nhân hoàng bình lực lượng cuối cùng, cùng tần hoàng đại đế giao chiến lên, cái này tần hoàng đại đế trên thân thể, đều xuất hiện từng đạo vết sách, đây cũng là nhân hoàng bình lực lượng thật sự là quá mức hung mãnh, làm cho tần hoàng đại đế lực lượng đều không thể thừa nhận mới khiến cho thân thể của hắn vỡ vụn. Nhưng là cái này tần hoàng đại đế thật sự là quá mức khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này nhân hoàng bình bộc phát lực lượng thế mà còn là không thể làm gì cái này tần hoàng đại đế, làm hắn chỉ là thân thể trên tay cả cá nhân thực lực mảy may không có có nhận đến quá nhiều ảnh hưởng. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.